Chương 169, cái kia Mỹ lệ mỉm cười. Dù bị giác ngộ, hình ảnh giống như quá lớn, lần sau làm nhỏ chút ác ma đã vì nạ rủ tô bọn hắn chuẩn bị chiêu đãi tiệc tối. Bất quá lúc này, nạ rủ tô bọn hắn vẫn như cũ bước chân không ngừng, nhanh chóng chạy tới nơi sâu nhất trong lòng đất, ạ lủ cặt vị trí. Liên cung dù bị phân tích đồng dạng, càng đến gần ạ lủ cặt vị trí, số lượng của địch nhân lại càng ít, nạ rủ tô bọn hắn nhận ngăn cản lại càng ít, tốc độ cũng liền càng nhanh. Dù sao thế giới này không ai biết sử dụng nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật, mặc dù có băng nguyệt thứ nguyên đao na y chủng loại giống như cả mù không gian lưới đao, nhưng lại không có phi lôi thần như thế nhảy vọt qua lại thời không bên trong tốc độ cực hạn. Mặc dù có truyền tống kết giới như thế ma pháp tại, bất quá quyển kia thân là phi thường cao thâm ma pháp, mà lại sẽ có sai lầm tồn tại, nếu như nói tại cái này không trung bảo lũy nội bộ sử dụng, nói không chừng sẽ xuất hiện bị truyền tống đến hai cái trong tầng lầu ở giữa bi kịch tình huống. Nơi này đã là dưới mặt đất tầng 2, giống như từ vừa rồi bắt đầu liền không có thấy cái gì địch nhân rồi. Không sai à, dù bị tỷ nói quả nhiên là đúng sự tình dựa theo dù bị dự đoán như thế phát triển, đích thật là một chuyện tốt, bất quá Mỹ dỗ lại nhịn không được trà sát cánh tay của mình, nói, mặc dù là dạng này, nhưng là ta luôn cảm thấy không hiểu có chút âm lãnh cảm giác, mà lại bộ dạng này yên tĩnh, ngược lại khiến cho người cảm thấy bất an a Mỹ dỗ nói không sai, chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân đã đến rồi nạ rủ tổ hét lớn một tiếng. Từ đoạn này hắc ám hẹp dài hành lang chỗ sâu liền truyền đến một trận tương đương hùng hậu nặng nề thanh âm. Ha ha ha, cảm giác thật sự là nhạy cảm đâu, không đủ đã quá muộn. Hành lang chỗ sâu truyền đến giống như tiếng sấm đồng dạng nặng nề tiếng vang, đồng thời cái này âm u hành lang bên trong đột nhiên lập lòe lên màu xanh trắng lôi quang, điện tốc độ tuyệt đối vượt xa người bình thường hoặc là yêu quái tốc độ phản ứng, cơ hồ là trong nháy mắt. Những cái kiêm màu lam điện quang liền tràn ngập toàn bộ không gian. Cẩn thận phong độn thú ba liệt phong trưởng nạ rủ tổ tiến lên trước một bước, đem những người khác bảo hộ sau lưng mình, đồng thời hai tay nhanh chóng tung bay, từ 10 ngón tay của hắn ở giữa buộc phát ra một trận mãnh liệt gió bão, cùng phong gào thét, tràn ngập toàn bộ hành lang. Quanh đi thanh âm mới rồi nơi phát ra phương hướng truyền ra một tiếng sấm rền, sau đó cùng nạ rủ tổ thú ba liệt phong trưởng va chạm đằng sau, nhao nhao hóa thành vô hình. Lôi điện cùng thú ba liệt phong trưởng bạo tạc lực lượng để ngoại trừ ạ củ cùng mổ cả bên ngoài mấy người có chút bối rối, chờ tầm mắt của bọn hắn hoàn toàn khôi phục đằng sau, liền thấy một người mặc ổ tổ no củ nỉ chế ngự, có tóc dài khôi ngô tráng hán đứng ở trước mặt của bọn hắn. Ha ha ha, có thể ngăn cản bản đại gia lôi điện, cũng coi là có chu tờ bản sự đi, bất quá đây hết thảy đều đã quá muộn, không nghĩ tới cao ngạo như bản đại gia lại để cho tự mình hạ đến sửa trị các ngươi những này bọn chuột nhắt. Cái kia khôi ngô tráng hán khoanh tay đứng tại nạ rủ tổ trước mặt năm thước, trong thanh âm để lộ ra vô cùng cuồng ngạo. Bản đại gia chính là ổ tổ no củ nhì thứ 5 chi bộ bộ trưởng giới ca người xâm nhập A, cảm thấy quang vinh đi, bởi vì các ngươi sẽ tại nơi này bị bản đại gia giết chết. Giới cả thanh âm cực độ cuồng vọng, đại khái lại là cùng họ còn có cả mì giả cả nạ không sai biệt lắm loại hình. Mà hắn vừa rồi công kích, đã hoàn toàn bại lộ bản thể của hắn, tại trong thần thoại, có thể khống chế lôi điện lực lượng thần minh là có, tỉ như nói Trung Quốc lôi chấn tử, Nhật Bản bát lôi thần, liền ngay cả ổ lỉm thủ thần. Thoại ở trong thần vương rẻ ở đều sẽ sử dụng thiểm điện công kích địch nhân thần chi, bất quá muốn nói có thể khống chế lôi điện yêu quái lời nói đích thật là rất ít, bên trong một cái chính là giới cả bản thể lôi chi yêu thú. Giới cả giống như hỏa chi cựu vĩ hồ cùng thuộc tại thượng cổ cựu đại thần thú một trong, chính là có thể khống chế lôi đỉnh chi lực cấp S đại yêu, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều là siêu nhất lưu, cùng trước đó những cái kia tạp binh hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, quả nhiên đi ra nữa nha. Đối mặt ổ tổ no củ nỉ chi bộ trưởng một trong, dù bị trên mặt không thấy bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại hay là lộ ra dáng tươi cười, cầm ma pháp của mình thư tịch đi lên trước một bước, nói, nơi này liền giao cho ta, các ngươi đi trước, đi ạ lủ cắt nơi đó đi. Nạ rủ tổ ánh mắt ngưng chú tại dù bỉ trên mặt, hỏi, có lòng tin sao? Đương nhiên. Dù bỉ trả lời ngoài dự liệu dứt khoát, dù là nàng phải đối mặt địch nhân là ổ tổ no củ nỉ chi bộ trưởng một trong. Chi bộ trưởng sẽ chạy đến ngăn cản chúng ta, đây là trước đó liền dự liệu được sự tình. Cho dù là dạng này cũng phải dũng cảm tiến tới, ta nói như thế a bởi vì ta trong lòng chính là như vậy phán đoán, mọi người nếu tin tưởng ta, liền từ ta để chứng minh, ta xứng đáng mọi người tín nhiệm đầu tiên, liền từ ta tới cấp cho mọi người mang đến thắng lợi đi. Dù bị tính cách tương đương quật cường, nhận định một việc liền sẽ không sửa đổi, một khi sửa đổi chính là thiên băng địa liệt, nàng đã làm ra. Giác ngộ, liền ngay cả nạ rủ tô đều bị ánh mắt của nàng chấn nhất phục, không có lập tức nói chuyện, hơi dữ, gật đầu cười nói, ta hiểu được, chúng ta đi. Nạ rủ tô gật đầu tỏ ra là đã hiểu dù bị ý tứ, mang theo những người khác từ giải cả bên người chạy qua, chỉ để lại dù bị một người tới đối phó cường đại giải cả. Giải cả ánh mắt ngắm liếc một cái từ bên cạnh hắn chạy qua đám người, lập tức nết môi sừng, các ngươi đừng quá tự cho là đúng. Bản đại gia Lu Cờ Na Ho cho phép các ngươi đi giải cả tính cách cuồng bạo dã man, căn bản chính là không thèm nói đạo lý mãng phu. Vừa dứt lời, từ trong tay của hắn liền lập tức phát ra một tia chớp, như là một thanh lửa y bụ à, bổ về phía nạ rủ tổ phía sau lưng của bọn hắn rủ bị một cái lắc mình, lập tức ngăn tại giải cả trước mặt, đồng thời từ quyển sách trên tay tịch bên trên phát ra một trận ma pháp lực lượng. Thủ hộ kết giới rủ bị ỉ vào mình ma cụ, không cần niệm tụng chú văn liền lập tức sử xuất phòng ngự kết giới, đem giải cả lôi đình ngăn, thân thể ngăn ở giải cả trước mặt, mỉm cười nói, ta là tổ rồ Ruby, cùng ngươi chiến đấu đối thủ, xin chỉ giáo nhiều hơn, giải cả tiên sinh. Ruby mặc dù đang cười, nhưng là cái kia kiên cường quật cường ánh mắt cho thấy nàng tuyệt không phải trò đùa. Giải cả thân hình cao lớn, thân cao gần 2 mét, Ruby mặc dù xem như tương đối cao cô gái, nhưng là không có mặc giày cao gót tình huống dưới, thân cao cu nở dê hơi không đủ 1m7, đứng tại giật cả cái kia thân thể khôi ngô trước mặt, đơn giản tựa như là một cái con gà con đồng dạng nhỏ bé, tựa hồ thực lực của hai bên chênh lệch từ thể trạng bên trên liền có thể hoàn toàn nhìn ra. Ha ha ha ha, giật cả phát ra hoàn toàn phù hợp hắn tính cách càn rỡ tiếng cười, một mặt khinh thường dùng khỏe mắt nhìn xem trước mặt dáng người tương đối hắn tới nói 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn Ruby. Nói, bản đại gia đối thủ chỉ là một giới nữ lưu, thật là một cái không buồn cười cho đùa. A Du bị nhìn xem trước mặt mặc kệ là thanh âm hay là tác phong đều 10 phần thô lỗ dại cả, nhịn không được đầu đen rau muống nói, ngươi đây không phải đang cười sao mà lại nói một người, ngươi cũng giống như vậy à. Móc móc lỗ tai của mình, lại nhịn không được tung ra một câu, thanh âm cũng tốt, hình thể cũng tốt, còn có thần kinh, đều như thế. Đại A cả thu liễm nụ cười trên mặt, nhưng là khỏe miệng hay là lộ ra 10 phần dữ tợn. Lúc này hắn không có lập tức đuổi bắt nạ rủ tô bọn hắn, hoặc là nói ra cả đối với mình tốc độ cùng lực lượng đều rất có tự tin. Hắn xác định mình có thể tại giết chết rủ bì đằng sau, lại chạy tới giết chết những người khác, mà lúc này, ngay tại tiến lên đại bộ đội nơi đó. À cù con mắt lãnh đạm nhìn về phía trước, con mắt màu đen phảng phất đối với bên cạnh hết thảy đều không thèm để ý. Bất quá đến cùng vẫn là không nhịn được nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi lưu lại nữ nhân kia một người đối phó giải cả, ngươi cảm thấy được không? Nạ rủ tổ giống như đã sớm dự liệu được gạ cụ sẽ hỏi vấn đề như vậy, một bên chạy vọt về phía trước chạy, trên mặt lộ ra loại kia làm người ta ghét mỉm cười. Ngươi cảm thấy ta vì sao lại lưu lại du bị một người, con rơi sao? Ạ cụ mấp máy môi, gần nhất tính cách hơi mắc cờ rô sóc hóa một chút, nàng không nói gì. Bất quá từ cái kia màu đen con mắt xem ra, nàng chính là cái này ý tứ. Thật giống như lúc trước cổ nổ hạ tiểu đội truy kích xả sủ kẻ thời điểm đồng dạng, cô gì lựa chọn cái thứ nhất lưu lại, đối phó thực lực ma nhờ hơn xa hắn gì du bộ, hoặc là ở những người khác xem ra, cô gì đã trở thành một cái con rơi, tác dụng của hắn chính là ngăn cản gì du bộ, cho những đồng bọn khác nhóm có thể tiếp tục truy kích xả sủ kẻ thời gian. Bây giờ, dù bị thân ở cũng giống như nhau tình huống. Ta cho ngươi biết tốt, ạ cụ, dù bị nàng nhất định sẽ thắng. Ạ cụ khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn xem nam nhân này mỉm cười bên mặt, làm sao đều không thể lý giải hắn vì sao lại có lòng tin như vậy. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Giả cả gia hỏa kia mặc dù thực lực không bằng người ta, nhưng là dù sao cũng là ổ tổ no cụ nhì chi bộ trưởng một trong A, mà lại bản thể của hắn là lôi thú, tốc độ cùng lực lượng đều siêu việt đồng dạng cấp S đại yêu. Không am hiểu cận chiến du bị đối đầu hắn đã sớm bị thiệt lớn, ngươi tại sao có thể như vậy xác định du bị sẽ thắng? Bởi vì ánh mắt nạ rủ tổ trên mặt triển lộ ra hiểu ý mỉm cười, đối với ạ cụ vấn đề, hắn hẳn là đã sớm chuẩn bị xong trả lời, trong đầu quanh quẩn đều là vừa rồi du bị cái kia nụ cười xinh đẹp. Trên giấy so sánh thực lực, du bị đích thật là ở vào tính áp đảo bất lợi cục diện, bất quá quyết định một trận chiến đấu thắng bại không chỉ là thực lực, còn có ý chí. Dù bị cái ánh mắt kia, chính là dù là liều lên hết thẻ QNZ nhất định phải lấy được thắng lợi ánh mắt, cho nên, nàng nhất định sẽ thắng chúng ta bây giờ hay là nhanh lên tiến đến ả lù cặt vị trí đi, dù bị nàng, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo tới. Nạ dù tổ cho mình nữ nhân yêu mến, không chỉ là sủng ái cùng bảo hộ, còn có tín nhiệm, dù bị lấy được chính là nạ dù tổ hoàn toàn người mới, nàng nói nàng có thể đánh bại giải cả, nạ dù tổ liền tin tưởng, bởi vì dù bị là tuyệt đối sẽ không lừa gạt nạ dù tổ thật sự là không cứu nổi liền đối thủ lực lượng đều nhìn không rõ trong hành lang quanh quẩn giấc cả cái kia to lớn rộng, đồng thời hắn đem mình yêu lực tăng lên, để nguyên bản liền thân thể khôi ngô trở nên càng thêm bành trướng, toàn thân cơ bắp tựa hồ là muốn đem quần áo nứt vỡ đồng dạng. Nếu không rõ vậy liền để ngươi dùng thân thể đến trực tiếp lãnh giáo một chút đi để ngươi hảo hảo minh bạch một cái, ngươi tự đại là cỡ nào ngu xuẩn cùng vô tri lôi thần vũ.